Nghĩ đến khóe mũi có chút đau xót, nhưng lại không khóc, cô mỉm môi, mở mắt to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net